luồng ánh sáng hủy diệt đáng sợ đến thế. Nhưng cái giá phải trả hiển nhiên cũng rất lớn. Lúc này, Atula đứng trên sân, thân hình khôi ngô có chút khom xuống, ma quang trong con người cũng suy kiệt đi không ít. Rõ ràng, vị ác ma cổ lão này, để tính kế tất cả mọi người trên sân, gần như đã hao hết toàn bộ sức lực của mình. Nhưng kết quả lại vô cùng thành công, ba đại cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm ma giáo, toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa, Vấn Thương Sinh, kẻ mang khí vận chi tử, cũng toàn thân quần áo rách nát, thân thể đầy máu, tóc tai rối bời, trông vô cùng chật vật, rõ ràng đã bị trọng thương. Người vậy mà không chết, Atula kinh hãi, không ngờ Vấn Thương Sinh lại không chết trong luồng ánh sáng hủy diệt vừa rồi. Giờ phút này, Vấn Thương Sinh chống đỡ thân thể đứng dậy. Giữa trán hắn có ánh sáng vàng phun trào, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một lớp chiến y bằng kim quang. Xem ra chính bộ chiến y kim quang này, trong luồng ánh sáng hủy diệt khổng lồ vừa rồi, đã bảo vệ tính mạng của Vấn Thương Sinh, nhưng Vấn Thương Sinh quả thực đã bị thương nghiêm trọng. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Atula cách đó không xa, giọng điệu vô cùng kinh hãi, ta sẽ giết chết con ác ma không giữ lời hứa nhà ngươi. Dùng máu của ngươi, để trả lại tổn thương và tổn thất to lớn mà ngươi đã gây ra cho ta lần này. Có thể thấy, bộ chiến y kim quang trên người Vấn Thương Sinh đã xuất hiện những vết nứt lớn. Rõ ràng đây là một chí bảo bảo mệnh, nhưng bây giờ lại suýt bị ánh sáng hủy diệt phá hủy. Cho nên Vấn Thương Sinh lúc này vô cùng tức giận, oanh, nhưng đột nhiên, Atula lại cười khẩy, ngươi cho rằng ta chỉ có một thủ đoạn này thôi sao? Gầm, gầm, theo tiếng của Atula, trong dãy núi sau lưng hắn, đột nhiên vang lên từng tiếng gầm thét dữ tợn. Đó là tiếng gào của vô số ác ma, đại quân ác ma của ngươi. Vấn Thương Sinh biến sắc, lập tức lùi nhanh, âm trầm nói. Atula, vết thương ngươi vừa gây cho ta không lớn, ta chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục. Ngươi không giết được ta, thì sẽ không bao giờ giải được phong ấn của mình. Đợi ta ra ngoài tinh không tĩnh dưỡng vài ngày, ta sẽ quay lại tru sát ngươi. Cướp đoạt tất cả tài phú của ngươi, cướp đoạt thánh hiền chi thuyền, tất cả đều là của ta. Vụt, giọng Vấn Thương Sinh tràn đầy vẻ tham lam, lập tức chuẩn bị thần tốc rời đi. Ông... Nhưng đột nhiên, một tấm gương khổng lồ bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đây là cái gì? Vấn Thương Sinh ánh mắt khẽ đổi. Oanh, nhưng ngay sau đó, một dòng tinh hà cuồn cuộn như biển cả. Mang theo sức mạnh vô song, lập tức từ trong tấm gương khổng lồ đó lao ra, giống như một dòng hồng thủy của thời đại, trực tiếp oanh kích xuống, muốn hủy diệt tất cả. Đây chính là đòn tấn công lén mà Diệp Phong đã chờ đợi từ lâu. Là Diệp Phong đang vận dụng tinh hà thánh kính. Đây là tinh hà thánh kính. Vấn Thương Sinh ánh mắt đột nhiên thay đổi, cuối cùng cũng nhận ra tấm gương này là gì. Đây là một chí bảo cực kỳ cường hãn. Làm sao có thể, ở đây sao có thể còn có người khác sống sót. Vấn Thương Sinh không tài nào nghĩ ra, vậy mà lại có người có thể thoát khỏi sự dò xét của hắn, ẩn nấp ở gần đây, hơn nữa còn không chết trong luồng ánh sáng hủy diệt của Atula vừa rồi. Thân ảnh Diệp Phong hiện ra, nhưng vẫn là dáng vẻ của Nguyên Kiếm Không. Vấn Thương Sinh lập tức hoảng sợ nói, là ngươi, con kiến hôi này. Đúng vậy, Vấn Thương Sinh không bỏ sót người này, chỉ là không coi hắn ra gì. Nhưng kết quả khiến Vấn Thương Sinh không ngờ tới chính là, một đám cường giả chứng đạo cảnh của Thái Âm ma giáo đều chết hết, nhưng tên tiểu tử vĩnh hằng cảnh này lại vẫn sống sờ sờ. Làm sao có thể, Vấn Thương Sinh lúc này không còn thời gian để suy nghĩ, bởi vì Diệp Phong dù tu vi thấp đến đâu, lúc này toàn lực thúc giục uy năng của chí bảo tinh hà thánh kính. Cũng là sát khí ngập trời, có thể gây ra uy hiếp to lớn đối với cường giả chứng đạo cảnh. Tu vi của ngươi quá yếu, cho dù có tinh hà thánh kính, cũng không giết được ta. Vấn Thương Sinh hét lớn, vung nắm đấm lên trời một kích. Ầm ầm, lập tức một con chân long màu vàng từ cánh tay hắn lao ra, có sức mạnh vạn quân, vậy mà đánh nát cả dòng tinh hà. Linh hồn đại đế ấn, nhưng sát chiêu của Diệp Phong không chỉ có tinh hà thánh kính. Hắn biết tu vi võ đạo của mình rất khó gây tổn thương cho Vấn Thương Sinh, cho dù Vấn Thương Sinh đã trọng thương. Cho nên, sát chiêu cuối cùng mà Diệp Phong ẩn giấu, chính là linh hồn đại đế ấn. Dù không thể giết chết Vấn Thương Sinh, cũng có thể khiến hắn trọng thương. Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần khiến Vấn Thương Sinh bị thương nặng, Diệp Phong sẽ có thời gian để trưởng thành. Dù sao tu vi của Diệp Phong hiện tại, vẫn còn chênh lệch quá lớn so với Vấn Thương Sinh. Có thể làm được đến mức này. Đã là một thành công to lớn. Quả nhiên, Vấn Thương Sinh không ngờ rằng đối phương chỉ là một võ giả vĩnh hằng cảnh nhỏ bé, lại còn là một linh hồn sư cường hãn và thần bí. A, linh hồn đại đế ấn vừa phát động, lập tức gây ra thương tổn nặng nề cho linh hồn và tinh thần của Vấn Thương Sinh. Vị thiên kiêu chi tử cao cao tại thượng này lập tức đau đớn kêu thảm, hai mắt chảy ra máu tươi. Oanh, ngay sau đó, Vấn Thương Sinh không dám ở lại nữa, trực tiếp vung tay, xé rách không gian, lập tức bỏ trốn. Đi đâu cho thoát, Diệp Phong hét lớn, vận chuyển không gian bảo thạch, phong tỏa không gian nơi Vấn Thương Sinh đang ở, Vấn Thương Sinh trực tiếp bị định giữa khe nứt hư không. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, trên bầu trời đen kịt, một móng vuốt rồng màu vàng khổng lồ bỗng duỗi xuống, giống như một con cự long viễn cổ ra tay, lập tức xé nát không gian bị phong tỏa. Vấn Thương Sinh thành công trốn thoát, là chí cường giả của Thái Cổ Long Giới, Diệp Phong ánh mắt chấn động vô cùng, nhưng cũng may, móng vuốt rồng màu vàng xé rách hàng rào giới diện kia, cũng không ở lại quá lâu, rất nhanh liền tiêu tan. Trầm mặc một lát, Diệp Phong thoải mái cười một tiếng, dù sao đi nữa. Vấn Thương Sinh lần này cả thân thể và linh hồn đều bị trọng thương, không có nửa năm thì không thể nào hồi phục toàn thịnh. Nửa năm, đủ để ta trưởng thành, đến lúc đó dưới sự chứng kiến của vạn người sẽ đánh bại, thậm chí là tru sát hắn, triệt để củng cố địa vị của ta ở Tinh Hà Thánh Địa. Diệp Phong nghĩ đến đây, vẻ kiên định trong mắt càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, Diệp Phong bỗng quay người, mặt đầy sát ý đi về phía Atula cách đó không xa. Atula Hôi Ngô lúc này đang nửa nằm trên mặt đất, đã kiệt sức. Tiếng gầm thét của những ác ma sau lưng hắn đã biến mất. Rõ ràng, căn bản không có đại quân ác ma nào cả, đó chỉ là thuật lừa bịp của Atula, muốn dọa Vấn Thương Sinh chạy. Lúc này, Atula nhìn chằm chằm Diệp Phong. Dù là vị đại ác ma hoàng giả hung ác cực điểm này, giờ phút này trên mặt cũng là vẻ tán thưởng sâu sắc, không ngờ người thắng cuối cùng lại là tên tiểu tử vĩnh hằng cảnh không đáng chú ý nhà ngươi. Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, thường thường những kẻ dễ bị coi nhẹ nhất mới là đáng sợ nhất. Atula như có ngư không gật đầu, xem ra, ngươi và Vấn Thương Sinh kia có thù. Diệp Phong đạm mạc nói, liên quan gì đến ngươi? Atula đứng dậy, thân hình khôi ngô như một tòa tháp sắt màu vàng sẫm, hắn chậm rãi nói, ta đã kiệt sức, ngươi muốn giết ta, chỉ cần một ý niệm. Nhưng nếu ngươi không giết ta, nguyện ý hợp tác với ta, ta sẽ giúp ngươi đối phó với chí cường giả tổ long của Thái Cổ Long Giới đứng sau lưng Vấn Thương Sinh kia. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi nhìn Atula trước mặt, ngươi có thể đánh lại chủ nhân của móng vuốt rồng kinh thiên vừa rồi. Atula nặng nề cười một tiếng, ta bị sức mạnh của chư thánh viễn cổ trấn áp vô tận năm tháng, sức lực gần như cạn kiệt, ngươi không giết ta, để ta hồi phục tu vi thực lực. Con tổ long vừa rồi vượt qua hàng rào giới diện ra tay kia, chẳng qua chỉ là tu vi thuần dương cảnh cửu trọng thiên mà thôi, không đáng là gì. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Một tổ long thuần dương cảnh vượt qua chứng đạo cảnh, lại còn là một chí cường giả long tộc đỉnh phong thuần dương cảnh cửu trọng thiên, lại bị Atula này nói là không đáng gì. Thời kỳ đỉnh phong của Atula này, phải khủng bố đến mức nào? Diệp Phong lúc này có chút trầm ngâm, suy tư. Bởi vì Atula nói không sai, lúc này giết Atula, nhiều nhất cũng chỉ thu được một bộ xác thịt của ma tộc hoàng giả đã hao hết sức lực, không có tác dụng lớn. Giữ lại con Atula này, quả thực có tác dụng lớn, có thể giúp mình đối kháng với con tổ long vô cùng cường đại sau lưng Vấn Thương Sinh. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, giữa hắn và Vấn Thương Sinh, định sẵn sẽ có một trận chiến. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn chằm chằm Atula trước mặt, người loại ác ma này, xảo trá đa đoan, ta không tin ngươi. Cho nên, ta cần phải thi triển một chút thủ đoạn. Atula lên tiếng, thủ đoạn gì? Diệp Phong lật bàn tay, một con phệ độc trùng to bằng nắm đấm xuất hiện, con côn trùng xấu xí màu vàng sẫm, miệng đầy răng nanh bạc chi chít, trông dữ tợn đáng sợ. Diệp Phong nói, nuốt nó vào, ta sẽ đồng ý không giết ngươi, đồng thời hợp tác với ngươi. Đây là Atula cẩn thận nhìn chằm chằm con côn trùng, lập tức ánh mắt có chút thay đổi, đây là ác trùng thái cổ, phệ độc trùng. Sao ngươi lại có loại côn trùng kinh khủng này? Phệ độc trùng lúc này đã tiến vào kỳ trưởng thành, thân nó to bằng nắm đấm, miệng lầm chởm những chiếc nanh bạc chi chít, trông vô cùng hung tợn. Ngay cả Atula, một vị hoàng giả của viễn cổ ma tộc, lúc này cũng phải cau mày. Gã nhìn chằm chằm con phệ độc trùng với bộ nanh bạc ấy, gương mặt ác ma màu vàng sẫm xấu xí lộ rõ vẻ khó coi. Bấy giờ, Diệp Phong mới bình thản lên tiếng, con phệ độc trùng này chắc chắn không độc chết được một vị hoàng giả viễn cổ ma tộc như Atula các hạ. Nhưng tuyệt đối có thể khiến ngài đau đến không muốn sống. Cho nên, đây là một thủ đoạn kiềm chế của ta, hy vọng Atula các hạ có thể chấp nhận. Nếu không, chúng ta cũng không cần hợp tác nữa, Dù sao chính ngài cũng từng nói, tuyệt đối không nên kết giao với ác ma. Atula nghe vậy, hít một hơi thật sâu rồi nói, được, ta đồng ý. Phải thừa nhận rằng, thủ đoạn của ngươi lợi hại hơn tên vấn thương sinh kia nhiều. Dứt lời, Atula liền chộp lấy con phệ độc trùng từ tay Diệp Phong, rồi ực một tiếng, nuốt thẳng vào bụng. Diệp Phong cười lớn một tiếng, nói, tốt, Atula các hạ không hổ là hoàng giả trong ma tộc, quả nhiên quyết đoán. Nói rồi, Diệp Phong đưa một tay ra, nắm lấy ma chảo đen nhánh của Atula, tượng trưng cho việc hợp tác đã được xác lập. Tiếp đến là bàn bạc chuyện giải trừ phong ấn cho Atula. Chuyện này đối với vấn thương sinh có lẽ hơi khó, còn cần phải chu sát cường giả của Thái Âm Ma Giáo để dùng huyết dịch thi triển một loại chú thuật giải phong. Nhưng bây giờ, các cường giả của Thái Âm Ma Giáo đều đã thành cho bụi, còn vấn thương sinh thì chưa bị giết chết mà đã trốn mất, vì vậy, Atula có chút chán nản. Nói, xem ra chúng ta phải mưu tính thêm một thời gian, lại dẫn dụ mấy vị cường giả chứng đạo cảnh đến đây, dùng huyết dịch của họ để thi triển huyết chú chi thuật. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, hỏi, Thánh Hiền Chi Thuyền trấn áp phong ấn ngài, ta nghe nói là một món pháp bảo cấp cửu phẩm đạo thần, vô cùng lợi hại. Nhưng pháp bảo cấp cửu phẩm đạo thần dù lợi hại đến đâu, theo lý cũng không thể trấn áp được một vị hoàng giả viễn cổ ma tộc như ngài chứ. Atula lắc đầu, giọng điệu ngưng trọng, Thánh Hiền Chi Thuyền cấp cửu phẩm đạo thần, đối với người tu hành bình thường mà nói đã là vô cùng lợi hại. Nhưng đúng như lời ngươi nói, con thuyền đó đối với bản tọa mà nói, quả thực không tính là gì. Điều khiến bản tọa kiêng dè nhất, chính là ý chí của viễn cổ chư thánh chứa đựng bên trong con thuyền ấy, thần thánh không thể xâm phạm, đó mới là thứ bản tọa e ngại nhất. Mà huyết chú chi thuật ta và vấn thương sinh định thi triển, chính là để làm ô uế ý chí của viễn cổ chư thánh bên trong Thánh Hiền Chi Thuyền. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đó chẳng qua chỉ là một biện pháp giải trừ phong ấn vô cùng hạ đẳng. Ánh mắt Atula chợt lóe lên, ồ, nói như vậy, người có biện pháp tốt hơn sao? Lúc này, ánh mắt Atula mang theo một tia hoài nghi. Mặc dù gã biết tên tiểu tử nhân tộc áo đen trước mắt là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng tu vi của Diệp Phong chỉ mới ở vĩnh hằng cảnh, khiến Atula không mấy coi trọng. Diệp Phong thấy được vẻ hoài nghi trong mắt Atula, nhưng hắn chỉ mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nói, Atula các hạ, nếu là phong ấn khác, có lẽ ta thật sự không có cách nào. Nhưng phong ấn của ngài lại do viễn cổ chư thánh bố trí, vừa hay lại là sở trường của ta. Nói đến đây, Diệp Phong đi thẳng về phía trước. Trên vùng đất cách đó không xa, có một tòa ma thành đổ nát sừng sững. Tòa ma thành này chính là nơi Atula bị phong ấn. Gã chỉ có thể hoạt động trong phạm vi quanh tòa ma thành, nếu không, giữa trời đất sẽ xuất hiện những chiếc roi do sức mạnh của chư thánh ngưng tụ lại mà quất vào người gã. Atula nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Phong, dù không biết tên tiểu tử nhân tộc chỉ mới vĩnh hằng cảnh này lấy tự tin từ đâu ra, nhưng gã vẫn đi theo. Dù sao hiện tại gã cũng chỉ có thể trông cậy vào Diệp Phong. Rất nhanh, Diệp Phong và Atula đã tiến vào bên trong tòa ma thành đổ nát, ánh mắt xuyên qua tầng tầng phế tích của tòa thành khổng lồ. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền lớn bằng bạch ngọc vô cùng to lớn đang lơ lửng trên không, tỏa ra thứ bạch quang thần thánh không hề phù hợp với cả vùng ma thổ này. Rõ ràng, đó chính là Thánh Hiền Chi Thuyền, một món chí bảo cấp cửu phẩm đạo thần, đẳng cấp còn cao hơn Tinh Hà Thánh Kính rất nhiều. Dù sao cũng là vật của viễn cổ chư thánh, phẩm giai tự nhiên vô cùng cao. Nếu có được Thánh Hiền Chi Thuyền này, thực lực tổng hợp của ta sẽ lại tăng vọt. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên nóng rực. Nếu là phong ấn khác, Diệp Phong đúng là không có biện pháp nào, chỉ có thể nghe theo đề nghị của Atula. Nhưng đối mặt với phong ấn của viễn cổ chư thánh, Diệp Phong lại tràn đầy tự tin. Bởi vì trước đây hắn từng gặp phải những tấm bia đá phong ấn của viễn cổ chư thánh từ thời xa xưa, đã vô cùng có kinh nghiệm. Diệp Phong biết rất rõ, ý chí của những bậc thánh hiền viễn cổ này đều sẽ thần phục trước chư thần bảo thạch trong đầu mình. Cho nên, đến lúc đó chỉ cần kích hoạt sức mạnh của chư thần bảo thạch, liền có thể hàng phục những ý chí của viễn cổ chư thánh kia. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Atula, lên tiếng, ngài chờ ở đây, ta đi một lát sẽ về. Vụt một tiếng, Diệp Phong nói xong liền dậm chân bay thẳng lên không trung. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh chiếc Thánh Hiền Chi Thuyền khổng lồ, rồi đi thẳng vào trong thân thuyền. Ong, ong, gần như ngay tức khắc, từng đạo hư ảnh khổng lồ vô cùng, toàn bộ đều được ngưng tụ từ ánh sáng thần thánh màu trắng, lập tức xuất hiện trên khắp thân thuyền. Đó là từng hư ảnh ý chí của viễn cổ chư thánh, toàn thân đều được tạo thành từ sức mạnh thần thánh thuần túy vô cùng, tỏa ra khí tức viễn cổ mênh mông khiến người ta run sợ. chư thánh hiện hình, Atula ở phía dưới dù là ma tộc chi hoàng, lúc này thấy cảnh chư thánh hiện ra cũng không khỏi có chút run rẩy. Gã cảm thấy Diệp Phong có chút mạo hiểm, dù Diệp Phong không phải ma tộc mà là nhân tộc, nhưng nếu tùy tiện mạo phạm viễn cổ chư thánh, cũng sẽ bị ý chí của họ xóa sổ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng đã khiến Atula, kẻ đã sống vô tận tuế nguyệt, kinh ngạc đến độ tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Từng đoàn hư ảnh ý chí thần thánh của viễn cổ chư thánh, vậy mà lại đồng loạt cúi người, quỳ lạy trước Diệp Phong. Giống như một đám thần tử gặp phải đế vương, mang theo sự cung kính sâu sắc. Chư thánh quỳ lạy, cảnh tượng này mang đến một sự chấn động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Nhất là đối với một vị cổ lão ma hoàng như Atula, lại càng kinh hãi vô cùng. Bởi vì nhận thức của bản thân Atula cao hơn tu sĩ bình thường vô số lần. Cho nên Atula biết rất rõ, những ý chí viễn cổ chư thánh trong thánh hiền chi thuyền kia rốt cuộc là những tồn tại kinh khủng đến mức nào. Dù là ở thời đại trước, viễn cổ chư thánh cũng là một nhóm tiên hiền của nhân tộc khiến chư thiên vạn giới, tinh không vạn tộc phải rung động. Nhưng giờ phút này, đám hư ảnh ý chí của viễn cổ chư thánh ấy lại toàn bộ quỳ xuống trước Diệp Phong. Diệp Phong lúc này liếc mắt xuống dưới, nhìn thấy vẻ kinh hãi trên mặt lão ma đầu Atula. Hắn hài lòng mỉm cười, mục đích của mình đã đạt được, Diệp Phong dùng cách này để phá giải phong ấn. Ngoài việc tiện lợi, còn có một mục đích khác là ngầm trấn nhiếp Atula, để gã đừng nảy sinh tâm tư gian xảo gì với mình, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông, Diệp Phong lúc này vận dụng chư thần bảo thạch, phóng ra một tia khí tức chí tôn của chúa tể chư thần, rất đơn giản liền khiến một đám ý chí viễn cổ chư thánh phải thần phục. Hắn lập tức thu lấy thánh hiền chi thuyền, sau đó từ trên cao nhảy xuống, tâm trạng vô cùng tốt. Lần này, thật sự là thu hoạch lớn, mà lúc này, ánh mắt Atula nhìn Diệp Phong đã hoàn toàn khác. Từ vẻ thờ ơ và tùy ý trước đó, giờ đã biến thành kinh nghi bất định, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Diệp Phong nhìn về phía Atula, nói, ác ma trong mảnh ma thổ này, ngài hãy triệu tập hết cả lại. Dù sao ngài cũng sắp cùng ta rời đi, cái ma thổ này sẽ không quay lại nữa đâu. Atula ánh mắt nghi hoặc, hỏi, ngươi để bản tọa triệu tập tất cả ác ma để làm gì? Ngươi muốn thành lập một chi ác ma đại quân sao? Nhưng ác ma đại quân một khi xuất hiện tại lãnh địa nhân tộc các ngươi, sẽ gây nên sự chú ý của các loại siêu cấp cường giả đấy. Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia huyết sắc nóng rực. Nói, ta không phải vì thành lập ác ma đại quân gì cả, mà là cần sinh mệnh của toàn bộ ác ma trên mảnh ma thổ này để lớn mạnh căn cơ tu vi của ta. Vĩnh hằng cảnh cửu trọng thiên so với vấn thương sinh vẫn còn kém xa, đánh lén cũng không giết được hắn. Cho nên, ta muốn tiếp tục đột phá cảnh giới. Atula lúc này ánh mắt vô cùng kinh hãi, nói, ngươi muốn dùng toàn bộ ác ma trên ma thổ này để luyện công sao? Ngươi không phải là nhân tộc à? Sức mạnh của ác ma chúng ta, nhân tộc các ngươi không chịu nổi đâu. Diệp Phong mỉm cười, nói, nhân tộc là chủng tộc vĩ đại nhất trên thế gian này, trong thân thể ẩn chứa vô tận huyền bí. Rất nhiều thứ cho dù là Atula các hạ đây, e rằng cũng không hiểu hết được. Atula nghe Diệp Phong nói vậy, định phản bác điều gì đó, nhưng đột nhiên gã nghĩ đến cảnh tượng ý chí viễn cổ chư thánh vừa rồi đều quỳ lạy thần phục trước Diệp Phong. Atula lập tức hiểu ra, thiếu niên nhân tộc trước mắt này căn bản không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán. Gã khẽ gật đầu, nói, được, bản tọa đã hợp tác với ngươi, dĩ nhiên tất cả đều sẽ làm theo lời ngươi. Sau khi chúng ta rời khỏi mảnh ma thổ này, tên vấn thương sinh kia nói không chừng sau khi chữa lành vết thương sẽ còn quay lại tìm ta báo thù. Đến lúc đó, thay vì để hắn đại khai sát giới, chi bằng để đám ác ma trong mảnh ma thổ này trở thành dưỡng chất giúp ngươi tăng tiến tu vi, ít nhất còn có chút ý nghĩa. Nói xong, Atula lập tức lấy ra một chiếc tù và chiến tranh từ trong không gian chữ vật của mình. Gã vận đủ khí lực, đột nhiên thổi vang chiếc tù và chiến tranh trong tay. Ngay khoảnh khắc sau, trên khắp đại địa ma thổ, vô số ác ma lớn nhỏ, nghe thấy tiếng tù và chiến tranh này đều trở nên kích động, ào ào chạy về phía cuối cùng của ma thổ. Bản tọa lấy danh nghĩa Atula hoàng giả, hiện tại mệnh lệnh cho tất cả ác ma các ngươi, hãy vì bằng hữu của bản tọa mà dâng hiến sinh mệnh. Đây cũng là một loại cống hiến cho bản tọa. Lúc này, Atula lập tức gầm lên, toàn bộ ác ma trong ma thổ đều nghe thấy câu nói này, điều khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên là. Những ác ma này nghe thấy Atula bảo chúng dâng hiến sinh mệnh, không những không sợ hãi, mà ngược lại còn càng thêm kích động hưng phấn, ào ào chạy đến. Atula dường như nhìn ra vẻ ngạc nhiên trong mắt Diệp Phong, Gã cười nói, đám ác ma trên mảnh ma thổ này đều là binh sĩ do ta bồi dưỡng, đều là tử sĩ của ta. Mặc dù từng tên linh trí chưa mở, tu vi không cao, nhưng tất cả đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta, nghiêm ngặt chấp hành yêu cầu của ta. Có thể vì ta mà dâng hiến sinh mệnh, đó là vinh quang của chúng, là sự nô lệ đã ăn sâu vào huyết mạch của chúng. Diệp Phong khẽ gật đầu, lúc này cũng đã hiểu ra, mảnh đất tiểu thế giới ma thổ này, có lẽ đều do một tay Atula này tạo ra. Vì Atula này ở trong ma thổ, sợ rằng cũng giống như một sáng thế thần, vạn vật sinh linh đều phải nghe theo mệnh lệnh của gã. Tạo hóa hồng lô, lúc này, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp phóng ra tạo hóa hồng lô của mình. Lập tức, một tòa lò luyện khổng lồ cổ xưa màu hỗn độn xuất hiện. Đây chính là thiên phú bản mệnh bạn sinh đầu tiên mà Diệp Phong thức tỉnh, tạo hóa hồng lô. Cũng là thiên phú có tác dụng lớn nhất đối với Diệp Phong kể từ khi hắn bước vào con đường tu luyện. Lúc này nắp lò của tạo hóa hồng lô mở ra, Diệp Phong nói với Atula bên cạnh, khi đám ác ma kia đến, cứ bảo chúng nhảy thẳng vào trong tạo hóa hồng lô này là được. Atula gật đầu, được. Tiếp đó, Atula truyền đạt mệnh lệnh này. Vì Ngô Hoàng dâng hiến sinh mệnh, vì Ngô Hoàng thiêu đốt nhiệt huyết, vì Ngô Hoàng cống hiến tất cả, từng con ác ma, kẻ mạnh người yếu. Nhỏ thì chỉ cao bằng nửa người, lớn thì sừng sững như núi cao, lúc này từng tên một dậm chân lao đến, miệng gầm lên những lời cung kính sâu sắc, toàn bộ đều nhảy vào trong tạo hóa hồng lô. Hóa thành bản nguyên chi lực của ác ma vô cùng bàng bạc, sau đó bị tạo hóa hồng lô nuốt chửng luyện hóa. Sức mạnh tinh thuần sau khi được thôn phệ luyện hóa, hóa thành từng dòng sông năng lượng, rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Tên tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc có thể chất gì? Thủ đoạn này cũng thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Atula thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phong đột nhiên nhìn sang Atula bên cạnh, hỏi, ngài tạo ra đám ác ma này, từng tên một đều nhảy vào tạo hóa hồng lô, ngài có đau lòng không? Atula cười khinh thường, đám ác ma lớn nhỏ này, cũng giống như những con giận trên người ta vậy. Sinh mệnh của chúng đều do ta ban cho, tự nhiên ta cũng có quyền quyết định sinh mệnh của chúng. Nếu ta muốn, ta có thể tùy thời phủi đi những con giận trên người, rồi lại tạo ra thêm nhiều ác ma như thế nữa. Rõ ràng trong mắt Atula, những ác ma này chẳng qua chỉ là những con kiến, như những con giận trên người gã, không đáng nhắc tới, tùy thời có thể tạo ra nhiều hơn. Diệp Phong nghe Atula nói vậy cũng yên lòng, hắn lúc này đang nhanh chóng dung luyện luồng sức mạnh bàng bạc truyền đến từ tạo hóa hồng lô. Sau 3 ngày 3 đêm, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đột phá, bước vào vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên. Nhưng Atula bên cạnh lại nhìn với ánh mắt kinh dị, nói, ngươi gần như đã dung luyện toàn bộ ác ma trên khắp ma thổ. Mặc dù những ác ma này không mạnh, nhưng cũng đều do bản tọa tạo ra, tuyệt đối không yếu như vậy. Ngươi thôn phệ đến hàng ngàn vạn ác ma, mà cũng chỉ đột phá được một trọng thiên. Bản tọa còn tưởng ngươi có thể trực tiếp bước vào chứng đạo cảnh đấy. Diệp Phong nhếch miệng cười, có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên, chính ta đã vô cùng hài lòng rồi. Bởi vì ta biết rất rõ, theo tu vi tăng lên, thân thể cường đại hơn, năng lượng ta cần cho mỗi lần đột phá sẽ càng lúc càng bàng bạc. Toàn bộ thân thể ta giống như một cái động không đáy. Thậm chí, không thể gọi là động không đáy nữa, mà phải là một vực thẳm vô tận. Atula nghe Diệp Phong nói vậy, liền im lặng. Vốn dĩ, lão ma đầu Atula này cho rằng gã chỉ hợp tác với một thiếu niên nhân tộc có chút thủ đoạn mà thôi, nhưng bây giờ, càng tiếp xúc với Diệp Phong, Atula càng phát hiện ra. Thiếu niên nhân tộc nhìn qua bình thường không có gì lạ này, trên người ẩn giấu quá nhiều bí mật, mà còn có vẻ vô cùng khủng bố. Dù là một vị viễn cổ ma tộc chi hoàng như Atula, vào giờ phút này cũng cảm nhận được một cảm giác khiến gã phải kiêng dè từ trên người Diệp Phong. Diệp Phong không để ý đến suy nghĩ của Atula lúc này. Đối với vị ma tộc hoàng giả này, Diệp Phong căn bản không hề tin tưởng, chỉ xem gã như một công cụ tạm thời lợi dụng mà thôi. Lúc này tu vi đột phá, Diệp Phong nhìn về phía vùng ma thổ trống rỗng, lên tiếng, chúng ta đã đến lúc phải ra ngoài rồi. Vấn thương sinh lần này tuy được một con tổ long của Thái Cổ Long giới cứu đi vào phút chót, nhưng thân thể và linh hồn của hắn đều bị trọng thương. Trong thời gian ngắn không có uy hiếp gì với ta, nhưng ta nhất định phải trước khi hắn hồi phục. Ít nhất cũng phải triệt để vượt qua vĩnh hằng cảnh, bước vào chứng đạo cảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể bóp chết dã tâm của vấn thương sinh, tại tinh hà thánh địa xoay chuyển càn khôn. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn Atula bên cạnh, nói, tiếp theo ngài cứ ở bên cạnh ta. Ta cũng phải nghĩ cách giúp ngài hồi phục một chút thực lực. Dù sao ta còn cần Atula các hạ đây đi đối phó với chí cường giả đứng sau Vấn Thương Sinh, đó chính là một siêu cấp cường giả thuần dương cảnh cửu trọng thiên, vượt qua cả chứng đạo cảnh a. Atula khẽ gật đầu, được, tiếp theo chúng ta quả thực đều cần phải tự mình nâng cao thực lực. Dứt lời, Diệp Phong và Atula nháy mắt phóng lên trời cao, trong chớp mắt đã rời khỏi mảnh tiểu thế giới ma thổ này. Sau khi rời khỏi tiểu thế giới ma thổ, Diệp Phong và Atula một lần nữa trở lại trong tinh không. Lúc này nhìn vùng tinh không trống rỗng, Diệp Phong trong lòng có chút cảm khái. Lúc trước đến đây, có biết bao nhiêu cường giả cùng đi. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại một mình. Nhưng giới tu hành võ đạo chính là như vậy, tàn khốc và thực tế. Không ai biết được ngày nào đó vận khí không tốt, gặp phải kiếp nạn không thể chống cự, cuối cùng tử vong. Dù là Diệp Phong nắm trong tay vô số át chủ bài, nhưng từ khi bước vào giới tu hành, trên con đường này đã không ít lần suýt nữa vẫn lạc. Diệp Phong thu liếm tâm thần, lấy ra một bộ áo bào đen to lớn từ trong giới chỉ chữ vật, ném cho Atula bên cạnh, nói, mặc áo bào đen này vào, che đi thân hình ác ma khôi vĩ của ngài. Atula khẽ gật đầu, ngoan ngoãn mặc bộ áo bào đen vào. Nhưng lúc này, gã nhìn tinh không bên ngoài, cảm nhận được sức mạnh vũ trụ nồng đậm, không kìm được mà lên tiếng, bao nhiêu năm rồi, bản tọa cuối cùng cũng đã thoát khốn. Diệp Phong lúc này thì phân biệt phương hướng, nói, chúng ta trước tiên hãy về căn cứ đại quân mà ta đã thành lập tại Thái Âm tinh vực lần này. Tinh vực chiến tranh lần này, quả thực đã mang lại cho ta quá nhiều tiện lợi. Atula khẽ gật đầu, nói, chiến trường của tinh vực đại chiến, huyết khí bàng bạc, có vô số năng lượng. Đối với loại người như ngươi mà nói, còn hữu dụng hơn cả việc đi tìm kiếm những bí cảnh tinh không? Diệp Phong cười nói, cho nên lần này ta mới đến Thái Âm tinh vực, thậm chí không tiếc tổ kiến một chi đại quân, đích thân chinh chiến. Thực ra Vấn Thương Sinh đối với ta mà nói, cũng chỉ là một trở ngại nhỏ trên đường mà thôi. Chờ ta xử lý xong Vấn Thương Sinh, đại nhất thống toàn bộ tinh hà thánh địa, ta muốn hợp nhất cả Thiên Nam tinh vực, chiếm lĩnh Thái Âm tinh vực, tạo ra một thế lực còn lớn hơn. Atula nói, ngươi rất có dã tâm, muốn tạo ra thế lực to lớn của riêng mình, trở thành người trên vạn người. Diệp Phong lắc đầu nói, ta kỳ thực cũng không có dã tâm gì, cũng không muốn trở thành người trên của ai. Ta chỉ muốn thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, bởi vì có lúc, thân phận quyền thế tăng lên cũng đồng nghĩa với việc có thể khống chế nhiều quyền lợi và tài nguyên hơn. Mục đích cuối cùng của ta, vẫn là để lớn mạnh thực lực tu vi của chính mình. Chỉ có bản thân trở nên mạnh hơn, đó mới là ý nghĩa thực sự. Atula nhìn Diệp Phong, nói, bản tọa có thể cảm nhận được võ đạo chi tâm của ngươi vô cùng kiên định, cách làm của ngươi cũng là tốt nhất. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, dù thế nào đi nữa, ngươi cuối cùng cũng chỉ đang ở những nơi nhỏ bé như tinh vực cấp 1 và cấp 2 này thôi. Diệp Phong cười nói, chờ thực lực của ta mạnh đến một mức độ nhất định, ta chuẩn bị cùng bằng hữu của ta là Tư Mã Toán Thiên, tiến đến một tinh vực cấp 3 tên là Thiên Thần tinh vực. Có lẽ ở đó ta có thể có được truyền thừa và sức mạnh mạnh hơn. Quá chậm, nhưng Atula lúc này lại lắc đầu, nhìn thẳng vào Diệp Phong. Giọng điệu mang theo một tia thâm trầm và thần bí, nếu ngươi thật sự không có hứng thú quá lớn với quyền thế, chỉ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Để đứng vững gót chân trong toàn bộ vũ trụ hoàn mỹ này, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng chìm đắm trong những cuộc đấu đá nhỏ nhặt ở các tinh vực này. Với bí mật và truyền thừa trên người ngươi, nơi ngươi nên đến nhất, chính là Bắc Vực Thần Viện. Một thế lực khổng lồ đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn vũ trụ. Bắc Vực Thần Viện, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến danh xưng này, nhưng có thể lấy thần viện để tự xưng. Thậm chí được một nhân vật cổ lão của ma tộc như Atula gọi là quái vật khổng lồ, đủ để thấy Bắc Vực Thần Viện này, tuyệt đối là một thế lực vô cùng to lớn. Atula dường như nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Diệp Phong, vị tồn tại cổ lão này biết rất nhiều. Lập tức bắt đầu giải thích, thế giới hoàn mỹ mà chúng ta đang ở là một thế giới vũ trụ đã trưởng thành, trong đó bao gồm chư thiên vạn giới. Nhưng lãnh địa chủ yếu của nhân tộc các ngươi vẫn là ở trong tinh không vũ trụ này, nắm giữ vô số tinh vực mênh mông. Nơi chúng ta đang ở, chính là một vị trí rất nhỏ trong lãnh địa tinh vực mênh mông của nhân tộc. Toàn bộ tinh vực vũ trụ, căn cứ vào độ lớn và cường giả tồn tại, từ thấp đến cao, được chia thành tinh vực cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Thậm chí còn có các thế lực thanh đồng, thế lực bạch ngân nắm giữ vô số lãnh địa tinh vực, và cả thế lực hoàng kim cấp cao nhất. Những kiến thức thường thức này, ta nghĩ ngươi có lẽ đã biết. Mà Bắc Vực Thần Viện mà ta nói, chính là thánh địa tu luyện lợi hại nhất tại Bắc Bộ tinh vực của nhân tộc nơi chúng ta đang ở. Bắc Bộ tinh vực của nhân tộc, gọi tắt là Bắc vực, không có thế lực hoàng kim độc lập nào, chỉ có mấy thế lực bạch ngân cùng tồn tại, để cạnh tranh với các tinh vực tổng hợp của các tộc khác. Mấy thế lực bạch ngân cao cao tại thượng, khống chế vô số tinh vực mênh mông kia đã liên hợp lại với nhau, đầu tư vô số nhân lực vật lực, tổ kiến một thể liên hợp. Đó chính là Bắc vực thần viện. Cho nên, Bắc vực thần viện chính là sự kết hợp của mấy thế lực bạch ngân còn lại ở Bắc vực chúng ta, có thể sánh ngang với các thế lực hoàng kim của các tinh vực khác. Vì vậy, theo thời gian, Bắc vực chúng ta, nhờ có Bắc vực thần viện không ngừng bồi dưỡng các loại kỳ tài, mới ngày càng hưng thịnh trong toàn bộ lãnh địa nhân tộc. Ngay cả viễn cổ chư thánh, rất nhiều người cũng xuất thân từ Bắc vực thần viện. Lúc này Atula nói xong, Diệp Phong đã bị cấu trúc thế lực vũ trụ mênh mông kia làm cho chấn động. Không biết cổ thị thần quốc nơi mẫu thân đang ở thuộc tinh vực nào của lãnh địa nhân tộc. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, dù sao có lẽ cũng không ở Bắc Bộ tinh vực này, bởi vì trong Bắc vực, không có thế lực hoàng kim nào. Bắc vực thần viện duy nhất có thể sánh ngang với thế lực hoàng kim, lại là do mấy thế lực bạch ngân cùng nhau tổ kiến. Có lẽ ở tinh vực khác, Diệp Phong lúc này cũng không hỏi Atula bên cạnh, vì hắn không muốn bại lộ bí mật của mình, nếu thân phận thật sự của mình bị lộ ra ngoài. Thu hút sự chú ý của thế lực cấp hoàng kim như cổ thị thần quốc, vậy mình có thể sẽ lập tức bị các loại đả kích giáng chiều, nói không chừng sẽ chết ngay lập tức. Dù sao hiện tại Diệp Phong còn không biết, trong cổ thị thần quốc, ngoài mẫu thân của mình ra, những người khác rốt cuộc là địch hay bạn, mặc dù hoàng tộc của cổ thị thần quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem như là thân thích của mình, nhưng Diệp Phong lại không hề vui mừng, ngược lại còn cảm thấy. Những người thân thích hoàng tộc kia sẽ cho rằng đứa con riêng của mẫu thân đến từ vũ trụ thứ nhất như mình, là sự sỉ nhục của hoàng tộc họ. Cho nên Diệp Phong đang cố hết sức che giấu thân phận thật sự của mình, dù thế nào đi nữa, sẽ có một ngày, ta sẽ tìm đến cổ thị thần quốc, tìm được mẫu thân, giải cứu mẫu thân. Đồng thời đòi lại công bằng cho những đối xử bất công mà mẫu thân đã phải chịu năm đó. Tất cả những kẻ miệt thị ta, khinh thường ta, đều sẽ bị ta dẫm dưới chân. Diệp Phong mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang sôi trào mãnh liệt. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thẳng vào Atula bên cạnh, hỏi, muốn vào Bắc vực thần viện, cần tư cách gì? Atula sờ cằm, nói, cái này ta thật sự không biết, nhưng yêu cầu chắc chắn sẽ vô cùng cao. Dù sao đây cũng là thế lực khổng lồ sừng sững trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ Bắc Bộ tinh vực. Dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong, trước mặt Bắc vực thần viện cũng chỉ là một con kiến. Trong mắt Bắc vực thần viện, đừng nói là Thái Âm tinh vực cấp 2 nơi chúng ta đang ở, ngay cả những tinh vực cấp 9 mênh mông vô tận, trước mặt họ cũng chỉ như run rế. Diệp Phong hít sâu một hơi, nói, theo lời ngài nói, Bắc vực thần viện đó, đúng là thế lực khổng lồ mà ta muốn gia nhập. Bắc vực thần viện, có lẽ có thể chống lại được cổ thị thần quốc. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, bấy lâu nay, áp lực lớn nhất của Diệp Phong khi đến thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai này, chính là đến từ cổ thị thần quốc nơi mẫu thân đang ở. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại nhìn thấy một tia hy vọng. Atula đã chỉ cho mình một con đường quang minh rộng lớn hơn. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Atula, nói, dù thế nào đi nữa, hiện tại ta cũng cần nhanh chóng nâng cao thực lực, đó mới là vương đạo. Nói đến đây, Diệp Phong trực tiếp mang theo Atula bay về phía một vùng biên giới hẻo lánh của Thái Âm tinh vực. Nơi đó, chính là căn cứ đại quân mà Diệp Phong đã dẫn đội đóng quân trước đây. Qua một thời gian dài như vậy, chắc hẳn kiếm trưởng lão, Tư Mã Toán Thiên và những người khác đã thu thập không ít huyết khí chiến trường và pháp bảo chiến binh cho mình rồi. Ba ngày sau, Diệp Phong mang theo Atula, trở về căn cứ đại quân. Nơi này nằm ở một địa phương gần biên giới của Thái Âm tinh vực. Mặc dù tài nguyên trong khu vực tinh không này không mấy phong phú, nhưng lại là một nơi tốt để thành lập đại bản doanh và đóng quân. Lúc này, Diệp Phong liếc mắt nhìn qua. Phát hiện không ít tinh thần, những mảnh đại lục vỡ nát, đều đã bị người dùng đại pháp lực di chuyển tới, kết hợp lại với nhau, tạo thành một căn cứ đại bản doanh vô cùng huy hoàng. Trên những tinh thần liên miên và những mảnh đại lục vỡ nát được kết hợp lại, đã xây dựng nên không ít công trình, có những tòa tháp trận pháp, thành trì chiến tranh, phủ đệ, doanh trại. Nghiễm nhiên đã trở thành một đại bản doanh chiến tranh vô cùng hoàn chỉnh. Diệp Phong đến nơi cũng không cố tình che giấu khí tức của mình mà trực tiếp phóng ra ngoài. Vì vậy, ngay lập tức đã kinh động đến không ít tướng sĩ và cường giả trong đại bản doanh chiến tranh này. Mọi người ban đầu còn giật mình, tưởng rằng có cường giả từ Thái Âm tinh vực đột kích. Nhưng kết quả, khi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Diệp Phong, lập tức ánh mắt liền trở nên vui mừng khôn xiết. Là thống soái trở về rồi, là Diệp Phong sư huynh, mau đi thông báo cho mọi người, Diệp Phong sư huynh đã trở về. Vào giờ phút này, trong toàn bộ đại bản doanh chiến tranh, mọi người đều hò reo vang rồi. Mặc dù họ hiện tại đã xây dựng được một tòa đại bản doanh chiến tranh vô cùng hoàn chỉnh, trông có vẻ không thể phá vỡ, nhưng một khi có siêu cấp cường giả của Thái Âm Tinh vực giáng lâm, thì tòa đại bản doanh chiến tranh tưởng chừng không thể phá vỡ này sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã trở về, tất cả binh sĩ trong đại bản doanh, bao gồm cả những tướng sĩ tinh nhuệ là đệ tử hạch tâm của Tinh Hà Thánh Địa, đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Bởi vì trong lòng mọi người, Diệp Phong chính là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lược khủng bố, giống như cột trụ chính của toàn bộ đại bản doanh chiến tranh. Vụt, lúc này, một nam tử nho nhã mặc áo trắng từ một phủ đệ sâu trong đại bản doanh bay ra. Chính là đại quân sư Tư Mã Toán Thiên. Tư Mã Toán Thiên bay đến trước mặt Diệp Phong, mỉm cười nói, xem ra chuyến đi lần này của Diệp huynh thu hoạch không nhỏ a. Mặc dù Diệp Phong không cố tình để lộ khí tức tu vi của mình, nhưng Tư Mã Toán Thiên chính là một linh hồn sư hiếm thấy. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người Diệp Phong dao động mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Điều này cho thấy, tu vi của Diệp Phong lần này tuyệt đối đã tiến bộ rất nhiều. Diệp Phong mỉm cười nói, lần này ta thu hoạch quả thực không tệ. Nhưng Tư Mã huynh cũng đã làm được rất nhiều việc a, đã biến một vùng tinh không trống rỗng thành nhiều khu kiến trúc như vậy. Thậm chí còn nối liền từng viên tinh thần và những mảnh đại lục vỡ nát trôi nổi trong tinh không lại với nhau, tạo thành một tòa đại bản doanh chiến tranh không thể phá vỡ. Cung cấp hậu cần vững chắc cho đại quân của chúng ta. Tư Mã Toán Thiên cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía bóng người áo bào đen bên cạnh Diệp Phong. Atula lúc này toàn thân đã bị chiếc áo bào đen rộng thùng thình che kín, trông hùng vĩ nguy nga, giống như một tòa ma tháp đen nhánh khổng lồ, sừng sững giữa tinh không. Tư Mã Toán Thiên muốn dò xét một chút, nhưng kết quả lại phát hiện, hồn lực của hắn vừa chạm vào người Atula, liền như chạm phải một vực thẳm vô tận, đen ngòm sâu thẳm. Cảm giác thật khủng bố, thâm sâu khó lường lúc này, Tư Mã Toán Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh dị trong mắt. Bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu được bóng người thần bí bên cạnh Diệp Phong này, quả thực giống như đang đối mặt với một vực thẳm hắc ám mênh mông vô tận. Diệp Phong thấy được vẻ kinh hãi trong mắt Tư Mã Toán Thiên, biết hắn đang dò xét Atula. Hắn không khỏi truyền âm cho Tư Mã Toán Thiên, Tư Mã huynh, tồn tại dưới lớp áo bào đen kia rất khủng bố, huynh tốt nhất đừng tùy tiện dò xét. Chúng ta bây giờ hãy mau chóng trở về phủ đệ trong đại bản doanh, ta sẽ cho huynh biết chân tướng. Tư Mã Toán Thiên lập tức khẽ gật đầu, nói với hai người trước mặt, chúng ta hãy mau trở về phủ đệ trong đại bản doanh, bàn bạc kỹ lưỡng một chút về những thu hoạch và kết quả gần đây. Kiếm trưởng lão và không ít tiểu đội tinh nhuệ vẫn chưa trở về, có lẽ chúng ta còn cần chờ một thời gian. Diệp Phong gật đầu, nhìn sang Atula bên cạnh, ngài cứ tùy ý tìm một chỗ ở trong đại bản doanh này. Muốn tài nguyên gì để khôi phục thực lực, cứ việc phân phó người phục vụ trong đại bản doanh là được. Nếu chúng ta có, nhất định sẽ cố gắng hết sức cung cấp cho ngài. Giọng nói trầm đục của Atula từ trong áo bào đen truyền ra, được rồi, có chuyện gì cần ta giúp đỡ cứ việc thông báo. Vụt, dứt lời, Atula tung người một cái, liền biến mất khỏi bên cạnh hai người, không biết đã đi đâu. Mà lúc này, Tư Mã Toán Thiên liền dẫn Diệp Phong đến phủ đệ trung tâm của đại bản doanh. Lúc này, Tư Mã Toán Thiên đã sớm không nhịn được, lên tiếng hỏi, Diệp Phong, người mà ngươi mang về rốt cuộc là ai? Cho ta cảm giác quá đáng sợ, tựa như một vực thẳm hắc ám. Ta vừa rồi dùng linh hồn dò xét, chỉ cảm thấy linh hồn mình như vĩnh viễn rơi vào bóng tối vô biên. Người này tuyệt đối cực kỳ khủng bố, rốt cuộc là thân phận gì? Diệp Phong thấy bộ dạng kích động của Tư Mã Toán Thiên, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nói đây không phải là người của nhân tộc chúng ta, mà là hoàng giả trong tinh không ma tộc, Atula. Atula, Tư Mã Toán Thiên hiển nhiên đã từng nghe qua danh hiệu của chủng tộc này, lập tức kinh ngạc đến nhảy dựng lên, nói, Diệp huynh, huynh vậy mà lại mang một vị Atula còn sống về đây. Đây chính là sinh linh cực kỳ hung ác, sẽ mang đến cho chúng ta tai họa lớn đấy. Diệp Phong cười đè vai Tư Mã Toán Thiên xuống, nói, Tư Mã huynh không cần lo lắng như vậy. Vị Atula kia hiện tại đã nghe lệnh của ta, sẽ không gây ra uy hiếp gì cho chúng ta đâu. Tư Mã Toán Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi có chút hoài nghi, Atula hung ác. Là hoàng giả trong tinh không ma tộc. Mỗi một vị đều là đại danh từ của tai nạn, hắn vậy mà lại nghe lệnh của huynh sao? Diệp Phong mỉm cười nói, vừa rồi huynh cũng đã thấy, vị Atula kia đứng sau lưng ta, không nói một lời, giống như một thị vệ trung thành. Cho nên huynh yên tâm, ta mang một vị Atula trở về, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Sắp tới, vị Atula này sẽ ở lại đại bản doanh của chúng ta. Nếu hắn cần tài nguyên gì, cứ hết sức thỏa mãn hắn, ta cần một trợ lực cực kỳ mạnh mẽ. Tư Mã Toán Thiên lập tức phản ứng lại, nói, ý của Diệp huynh là, đuổi sói nuốt hổ. Huynh muốn dùng vị Atula hung ác này để đối phó Vấn Thương Sinh. Khóe miệng Diệp Phong cong lên một nụ cười, nói, Vấn Thương Sinh. Hắn đã bị ta đánh lén trọng thương bỏ chạy rồi. Dùng một vị ma tộc hoàng giả Atula để đối phó Vấn Thương Sinh, đơn giản là đại tài tiểu dụng. Vấn Thương Sinh chính ta có thể đối phó. Vị Atula này, ta cần dùng hắn để đối phó với trí cường giả đứng sau Vấn Thương Sinh, một con tổ long siêu việt chứng đạo cảnh, ở thuần dương cảnh cửu trọng thiên của Thái Cổ Long Giới. Ánh mắt Tư Mã Toán Thiên giật mình, nói, tổ long thuần dương cảnh cửu trọng thiên. Nói như vậy, Diệp huynh trước đó đã gặp phải trí cường giả đứng sau Vấn Thương Sinh rồi. Diệp Phong gật đầu, không sai, cho nên ta mới không giết chết vị Atula kia, mà đã đạt thành thỏa thuận hợp tác với hắn. Ta cứu hắn ra, giúp hắn khôi phục thực lực, còn hắn sẽ giúp ta chống lại con tổ long đứng sau Vấn Thương Sinh. Tư Mã Toán Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, cuối cùng mới hít sâu một hơi, hiểu ra mọi chuyện. Hắn không khỏi tán thưởng, Diệp huynh hợp tác với một vị Atula hung ác, thực sự khiến người ta phải thán phục. Nhưng bây giờ cũng chỉ có cách này, dù sao bên chúng ta, kiếm trưởng lão và thánh chủ đều không trông cậy vào được, quá yếu, mà sau lưng Vấn Thương Sinh, không chỉ có Tinh Hà lão tổ, một cao thủ chứng đạo cảnh thất trọng thiên, mà còn có một con tổ long thuần dương cảnh cửu trọng thiên của Thái Cổ Long Giới chống lưng, quả thực khó đối phó. Kết hợp với Atula là lựa chọn chính xác, nhưng cũng chỉ có kỳ tài ngút trời như Diệp huynh đây, mới có thể hợp tác với ác ma, trấn áp được loại người hung ác này. Diệp Phong cười cười, nói, không nói chuyện này nữa. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực tu vi của chính ta. Bất luận là để trấn nhiếp Atula, không cho hắn làm loạn, hay là để đối phó Vấn Thương Sinh trong tương lai, ta đều cần nhanh chóng chuẩn bị. Tư Mã Toán Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, Diệp huynh, khoảng thời gian này thực ra chúng ta cũng không cướp đoạt được bao nhiêu huyết khí trên chiến trường. Bởi vì nhân thủ của chúng ta thực sự quá ít, Thái Âm tinh vực mênh mông vô ngần, những thiên kiêu đỉnh cấp nguyện ý đi theo huynh quá ít. Bây giờ cũng chỉ có kiếm trưởng lão, Nhậm Thương Khung mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp đang ở ngoài chinh chiến, tốc độ quá chậm. Chúng ta cần tuyển mộ thêm nhân viên, nhưng các tồn tại đỉnh cấp khác của Tinh Hà Thánh Địa đều trung thành với thiên thần hội của Vấn Thương Sinh, thật khó giải quyết. Diệp Phong nghe vậy cũng trầm mặc, đúng vậy, bên mình nhân viên quá ít, đúng là một vấn đề lớn, mà bây giờ các tồn tại đỉnh cấp khác của Tinh Hà Thánh Địa. Bất kể là thiên kiêu đỉnh cấp hay thái thượng trưởng lão đỉnh cấp, đại bộ phận đều ở trong thiên thần hội, căn bản sẽ không đến giúp mình. Dù sao bây giờ trong suy nghĩ của nhiều người, Diệp Phong biết, mình còn xa mới có thể so sánh với một thiên nam tam hoàng đã thành danh từ lâu như Vấn Thương Sinh. Diệp Phong tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, ta ở các thế lực cự đầu khác của thiên nam tinh vực còn có không ít bằng hữu. Ta bây giờ sẽ lập tức đi tìm họ, để họ gia nhập cùng ta, giúp ta mở rộng chiến trường, chinh chiến tại tinh không chiến trường Thái Âm. Chuyện này đối với họ cũng là lợi ích cực lớn. Rèn luyện trong chiến tranh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Lúc này, trong lòng Diệp Phong đã có mấy người để lựa chọn. Nam Cung Mộc Tuyết trong Hải Thần Thánh Địa, huynh đệ tốt Tiêu Hà trong Thiên Ma Điện, còn có Băng Lộ, người sở hữu cực hàn thánh hỏa của Đan Hoàng Thánh Tông. Nữ đệ tử hạch tâm này, tiên thiên thức tỉnh cực hàn thánh hỏa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, từng có một lần gặp gỡ với Diệp Phong khi tranh đoạt Long Linh Thánh Hỏa, Diệp Phong cảm thấy. Nếu mình có thể hứa hẹn, dùng Long Linh Thánh Hỏa giúp Băng Lộ nâng cao phẩm chất cực hàn thánh hỏa của nàng, nàng chắc chắn sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, vô cùng nguyện ý giúp đỡ mình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nói với Tư Mã Toán Thiên trước mặt, ta muốn quay về Thiên Nam Tinh Vực một chuyến. Huynh cứ tiếp tục phát triển ở đây, ta sẽ rất nhanh mang về cho huynh mấy trợ thủ đắc lực, giúp đại bản doanh của chúng ta chinh chiến toàn bộ Thái Âm Tinh Vực. Chuyến này trở về Thiên Nam Tinh Vực, Diệp Phong lựa chọn đi một mình. Tư Mã Toán Thiên khuyên Diệp Phong nên mang theo Atula, vị ma tộc hoàng giả kia. Bởi vì nơi Diệp Phong sắp đến là các thế lực cự đầu của Thiên Nam Tinh Vực, rất có thể sẽ gặp phải các cường giả tiền bối trong đó. Nhưng Diệp Phong lại cảm thấy, Atula lúc này ở lại đại bản doanh chiến tranh có tác dụng lớn hơn. Dù sao Atula là con át chủ bài lớn nhất của Diệp Phong, cần một nơi yên tĩnh để nhanh chóng hồi phục thực lực, không thích hợp ra ngoài bôn ba. Ngoài ra, có Atula, vị ma tộc hoàng giả này trấn giữ toàn bộ đại bản doanh, Diệp Phong rời đi cũng cảm thấy yên tâm. Nếu có cao thủ siêu cấp của Thái Âm tinh vực đến đánh lén, Atula hoàn toàn có thể trực tiếp bóp chết. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Phong lựa chọn một mình trở về Thiên Nam tinh vực. Lúc này, tại một khu vực tinh không của Thiên Nam tinh vực, vô số thiên thạch đang trôi nổi trong không gian tối tăm vô tận, mấy chục vạn viên thiên thạch này đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dường như bị một loại sức mạnh thần kỳ nào đó dẫn dắt, xoay quanh một tinh cầu sinh mệnh khổng lồ, giống như một lớp lá chắn bảo vệ. Tinh cầu sinh mệnh này, bề mặt không phải là chim hót hoa nở, mà tỏa ra ma khí nồng nặc, khắp nơi là những tòa ma tháp đen nhánh, có không ít người đang tu luyện trong đó. Nơi đây chính là đại bản doanh của thế lực cự đầu Thiên Ma Điện tại Thiên Nam tinh vực. Lúc này, tại nội địa của tinh cầu ma khí ngùn ngụt này, bên trong một tòa cung điện to lớn, mấy người đang vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặc trường sa màu xanh lam. Nam tử áo lam này chính là hảo huynh đệ của Diệp Phong, Tiêu Hà. Tiêu Hà từ vũ trụ thứ nhất đến thế giới hoàn mỹ này, tư chất và khí vận cũng cực kỳ bất phàm. Bây giờ hắn ở trong Thiên Ma Điện cũng sống khá tốt. Nhưng dạo gần đây, Tiêu Hà lại gặp không ít chuyện phiền lòng. Bởi vì chuyện hắn và Diệp Phong là bằng hữu không biết vì sao lại bị lan truyền ra ngoài. Mà bây giờ Diệp Phong đã trở thành thần tử của Tinh Hà Thánh Địa, hoàn toàn đứng ở thế đối đầu với Vấn Thương Sinh của Thiên Thần Hội. Thiên Thần Hội không chỉ có ở Tinh Hà Thánh Địa, mà trong các thế lực cự đầu của toàn bộ Thiên Nam tinh vực đều có không ít người ủng hộ. Lúc này, mấy người đang vây quanh Tiêu Hà chính là những người ủng hộ Thiên Thần Hội trong Thiên Ma Điện. Mấy người này đều là đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện, thực lực tu vi đều ở vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, tại Thiên Nam tinh vực đã là rất mạnh. Lúc này, đám người này vây quanh Tiêu Hà chỉ mới nửa bước vĩnh hằng cảnh, lên tiếng nói, Tiêu Hà, ngươi và tên Diệp Phong kia là đồng bạn, đến từ cùng một nơi. Hiện tại, cấp trên của Thiên Thần Hội muốn bắt ngươi đến Tinh Hà Thánh Địa, ngươi tốt nhất nên thúc thủ chịu trói. Tiêu Hà ánh mắt vô cùng âm trầm, nói, các ngươi đối xử với ta như vậy, không sợ huynh đệ Diệp Phong của ta giáng lâm, tru sát hết các ngươi sao? Ha ha ha, đám đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện đang vây quanh Tiêu Hà lập tức cười lớn, giọng điệu đầy vẻ miệt thị, tên Diệp Phong kia quả thực lợi hại, nhưng trước mặt Vấn Thương Sinh cũng chỉ như con kiến. Hiện tại theo thông tin từ nội bộ Tinh Hà Thánh Địa tiết lộ, tên Diệp Phong đó đã mang theo không ít người trốn khỏi đại bản doanh Tinh Hà Thánh Địa rồi. Rõ ràng là sợ Vấn Thương Sinh nên đã bỏ trốn, nghe nói đã rời khỏi Thiên Nam tinh vực, không biết trốn ở xó xỉnh nào rồi, ha ha ha. Một tên nhát như chuột mà thôi, là cái thá gì? Ồ, ngươi nói ta là cái thá gì? Ai cho ngươi dũng khí dám nói ra những lời như vậy? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói trẻ trung, vang dội và mạnh mẽ, mang theo một sự uy nghiêm to lớn, âm thanh có sức xuyên thấu, lập tức vang lên tại đây. Kẻ nào? Gần như ngay tức khắc, mấy tên đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện vốn đang khinh thường bỗng biến sắc, quay đầu nhìn lại. Họ lập tức thấy, trên không trung cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen nháy mắt giáng lâm. Chính là Diệp Phong, ngươi là Diệp Phong, vậy mà thật sự xuất hiện. Một đám đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện, tuy chưa từng gặp mặt Diệp Phong, nhưng đã từng thấy qua chân dung của hắn. Cho nên, họ lập tức nhận ra, người trẻ tuổi áo đen vừa giáng lâm chính là Diệp Phong bản tôn. Bởi vì từ khi Diệp Phong trở thành thần tử của Tinh Hà Thánh Địa, danh tiếng của hắn đã vang xa. Toàn bộ Thiên Nam tinh vực, khắp nơi đều lưu truyền chân dung của Diệp Phong, cho nên rất nhiều người đều nhận ra hắn. Lúc này, mấy tên đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện lập tức chân cẳng mềm nhũn. Vẻ mặt miệt thị và khinh thường lúc nãy cũng lập tức biến thành lo lắng bất an. Mặc dù mấy người này đều là đệ tử hạch tâm, có tu vi vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên cường đại, nhưng lúc này họ đang đối mặt với Diệp Phong, người dám khiêu chiến Thiên Thần Hội. Thông tin về trận đấu hạch tâm cuối cùng tại Tinh Hà Thánh Địa đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Nam tinh vực, hiện tại, các thế lực lớn ai mà không biết. Thần tử Diệp Phong của Tinh Hà Thánh Địa đã trực tiếp giết chết hai phó hội trưởng của Thiên Thần Hội, một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả đệ đệ mà Vấn Thương Sinh nhận nuôi cũng bị xử lý. Có thể nói là hung tàn vô cùng. Cho nên lúc này, mấy tên đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện vốn đang dương dương đắc ý, lập tức chân cẳng mềm nhũn, thậm chí đứng cũng không vững. Diệp Phong huynh đệ, sao huynh lại đến Thiên Ma Điện của ta? Lúc này, Tiêu Hà ánh mắt sáng lên, lập tức chạy như bay đến bên cạnh Diệp Phong, không ngờ Diệp Phong lại đến nhanh và trùng hợp như vậy. Diệp Phong mỉm cười, nói, ta lần này đến Thiên Ma Điện, chính là để tìm Tiêu Hà Huynh. Ta hiện đang dẫn đầu một chi đại quân tinh nhuệ, chinh chiến tại Thái Âm Tinh Vực, một tinh vực cấp 2 mênh mông. Nhưng ta thiếu trợ thủ, cần Tiêu Hà Huynh theo ta qua đó, thống lĩnh đại quân tinh nhuệ, chinh chiến tinh không. Tiêu Hà ánh mắt chợt động, rồi có chút cười khổ, Diệp Phong, tu vi của ta bây giờ quá thấp, huynh chắc là ta có thể giúp được huynh không? Diệp Phong ha ha cười nói, Tiêu Hà, tư chất võ đạo của huynh vô cùng lợi hại, điểm này ta đã sớm nhìn ra. Năm đó ở Long Uyên Đại Lục, ta đã thấy được tư chất vô song của huynh, ngày sau tuyệt đối bất phàm, đáng tiếc huynh ở trong Thiên Ma Điện này, vì đến từ một nơi nhỏ bé, không thể nổi bật. Không nhận được tài nguyên tu luyện phong phú, tự nhiên một bước sai, từng bước sai, tư chất võ đạo của huynh đã bị hoang phí. Tiêu Hà nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, quả thực có nguyên nhân này. Từ khi ta vào Thiên Ma Điện, ta cảm thấy mình bị gạt ra rìa, căn bản không nhận được tài nguyên tu luyện gì. Diệp Phong lên tiếng nói, cho nên Tiêu Hà huynh bây giờ hãy theo ta đi, ta sẽ cho huynh nhiều tài nguyên phong phú hơn, thực lực tu vi của huynh sẽ lập tức trưởng thành. Tiêu Hà mạnh mẽ gật đầu, hắn biết rất rõ, với thân phận hiện tại của Diệp Phong, tuyệt đối có tư cách nói ra những lời này. Tiêu Hà bỗng nhiên nhìn về phía đám đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện phía sau, đột nhiên xé toạc bộ trang phục của đệ tử Thiên Ma Điện trên người, ném xuống đất. Cười lạnh nói, Thiên Ma Điện này, không ở cũng chẳng sao. Ngay khoảnh khắc Tiêu Hà dứt lời, hắn trực tiếp xoay người, chuẩn bị theo Diệp Phong rời khỏi Thiên Ma Điện. Nhưng đúng lúc này, từ một tòa đại điện huy hoàng sâu trong Thiên Ma Điện, đột nhiên truyền ra một luồng dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đó là dao động tu vi của chứng đạo cảnh. Vô cùng khủng bố, ong, một bóng người từ đại điện sâu thẳm đó lao ra. Người này toàn thân khoác một tầng áo giáp màu vàng, mày mặt uy nghiêm, là một thanh niên nam tử, trông rất có khí phách. Là ngươi, lúc này, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt chợt động. Hắn đã từng gặp người này một lần. Năm đó khi Diệp Phong mới vào Tinh Hà Thánh Địa, lúc đến Thiên Nam Đại Lục lịch luyện, đã từng vô tình bắt gặp Vấn Thương Sinh và một thiên kiêu đỉnh cấp khác đang bí mật giao đấu. Người trước mắt này chính là tồn tại đã từng bí mật giao đấu với Vấn Thương Sinh trong sâu thảm tinh không năm đó. Tiêu Hà lúc này ánh mắt hơi đổi, lập tức ghé tai Diệp Phong nói, Diệp Phong, người này là hội trưởng của phe phái đệ tử lớn nhất Thiên Ma Điện chúng ta, Ma Long Hội, tên là Ma Tình Thiên, vô cùng lợi hại. Nghe nói từng bí mật giao đấu với Vấn Thương Sinh một trận, chỉ thua một chiêu, là một trong Thiên Nam Tam Hoàng, xếp hạng thứ ba, còn Vấn Thương Sinh xếp hạng thứ nhất. Dù thế nào đi nữa, có thể được vinh danh là Thiên Nam Tam Hoàng, đã là vô cùng kinh khủng. Ma Tình Thiên này vô cùng lợi hại, khí tức tu vi trên người rõ ràng là chứng đạo cảnh tam trọng thiên. Ma Tình Thiên lúc này lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Phong, cười lạnh nói, Diệp Phong, lá gan của ngươi thật sự quá lớn, dám công khai tiến vào nội địa Thiên Ma Điện của ta. Nơi này là cấm địa của người ngoài, ai dám tự tiện xông vào, đó chính là tội chết. Vốn dĩ Ma Tình Thiên vẫn còn có chút kiêng dè Diệp Phong, kẻ dám đối nghịch với Vấn Thương Sinh. Nhưng bây giờ, Ma Tình Thiên tận mắt thấy Diệp Phong, cảm nhận được khí tức tu vi trên người hắn chẳng qua chỉ là vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên, ngay cả chứng đạo cảnh cũng chưa bước vào. Hắn lập tức hiểu ra, Diệp Phong trước mắt, vị thần tử của Tinh Hà Thánh Địa này, nội tình vẫn còn rất yếu kém, căn bản chưa trưởng thành. Cho nên, giọng điệu của Ma Tình Thiên lúc này có một sự lạnh nhạt cao cao tại thượng, tựa hồ mang theo sự khinh thường sâu sắc. Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, nói, Ma Tình Thiên phải không, ta khuyên người tốt nhất đừng chọc vào ta. Ta chỉ đến đây để mang huynh đệ của ta đi, không muốn xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng ta cũng không sợ mâu thuẫn, Diệp Phong nói xong, trên người lập tức tuôn ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù tu vi của hắn lúc này vẫn ở vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên, nhưng căn cơ võ đạo của Diệp Phong lại vô cùng hùng hậu. Khi thế hắn phóng ra lúc này cũng bàng bạc như núi, nguy nga như biển, có thể ngang hàng với Ma Tình Thiên đối diện. Hừ, Ma Tình Thiên cười lạnh một tiếng, tựa hồ có ý đối nghịch với Diệp Phong, hừ lạnh nói, người nghĩ Thiên Ma Điện của chúng ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nào có chuyện tùy tiện như vậy, ngươi tự tiện xông vào trọng địa của Thiên Ma Điện ta, bản thân đã là tội chết. Bây giờ ta muốn trấn áp ngươi, nhốt lại, đến lúc đó giao cho Vấn Thương Sinh, nói không chừng còn có thể đổi được chút cơ duyên pháp bảo không tồi, ha ha ha. Ma Tình Thiên lúc này cười lớn, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường đối với Diệp Phong. Dù sao, tu vi vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong so với tu vi chứng đạo cảnh tam trọng thiên của Ma Tình Thiên, thực sự thấp hơn rất nhiều, hơn nữa, Ma Tình Thiên rất tự tin. Hắn là một trong thiên nam tam hoàng, chiến lực bản thân đã vô cùng cường đại, tu vi chứng đạo cảnh tam trọng thiên của hắn. Chiến lực tuyệt đối có thể so sánh với những tồn tại chứng đạo cảnh tứ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên thông thường. Lúc này, Tiêu Hà không nhịn được lên tiếng, Ma Tình Thiên đại sư huynh, ta là tự nguyện đi cùng Diệp Phong, huynh ấy giáng lâm cũng là để tìm ta, không phải muốn đối địch với Thiên Ma Điện. Tiêu Hà muốn cầu tình cho huynh đệ Diệp Phong, dù sao khí thế của Ma Tình Thiên này, thực sự đã khiến Tiêu Hà sinh ra cảm giác hoảng hốt không thể chống cự. Cút, ngươi là cái thá gì? Nhưng Ma Tình Thiên một bàn tay bốp một tiếng, trực tiếp quạt bay Tiêu Hà. A, Tiêu Hà kêu thảm một tiếng, thân thể như một cái bao rách bay ra ngoài, hung hăng đập vào một tòa cung điện cách đó không xa, trực tiếp bị đụng cho thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi. Ma Tình Thiên cười lạnh nói, một thứ như con kiến, cũng dám nói chuyện với ta. Không biết ai cho ngươi dũng khí, ngươi làm càn, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Hà cách đó không xa, lập tức một luồng sát ý mãnh liệt sôi trào lên. Nói, Ma Tình Thiên, ngươi thực sự quá làm càn, dám đánh huynh đệ của ta ngay trước mặt ta. Xem ra ngươi thật sự quyết tâm muốn đối nghịch với ta. Ta vốn không muốn gây ra một phen gió tanh mưa máu, nhưng đây là ngươi đang ép ta. Oanh, Diệp Phong không phải là kẻ lương thiện, lúc này lập tức toàn thân bộc phát ra sát khí ngút trời, trực tiếp ra tay, lười nói nhảm thêm. Lập tức đánh về phía Ma Tình Thiên đối diện. Tên Ma Tình Thiên của Thiên Ma Điện này thực sự là khinh người quá đáng. Đến hay lắm, ta sẽ trực tiếp trấn áp tên tiểu tử không biết tốt xấu nhà ngươi. Thần tử của Tinh Hà Thánh Địa. Ha ha ha, trước mắt ta chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Ma Tình Thiên vô cùng ngông cuồng, lúc này hắn cười lớn, lập tức xòe bàn tay ra. Năm ngón tay vậy mà thoáng chốc biến thành từng sợi xiềng xích đen nhánh, trên mỗi sợi xiềng xích đều